Chương 80, tượng hình công. Vì vậy, Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, ta đây nghe lời ngươi. Hoàng Dung vừa nghe trên mặt lộ ra nụ cười, rất nhanh, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Diêu nằm ở trên giường, trong đầu của hắn hiện ra các loại động vật động tác, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, hắn hoàn toàn có thể mượn động vật động tác để hoàn thành một bộ võ công. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu liền chợt ngồi dậy, hắn đi tới Quách Phủ trước mặt, hắn đem ý nghĩ của chính mình nói ra, mà Quách Phủ cười nói, Thiên Diêu ca, ta phi thường tán thành ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt lắm, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy. Sau đó, bọn họ liền chuẩn bị đi Lâm Tử quan sát đi, mà khi bọn họ đến rồi Lâm Tử, bọn họ phát hiện bốn phía không có động vật. Vì thế, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nói, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, trước đây nơi đây một đống lớn động vật, làm sao bây giờ chuẩn bị lúc luyện công, chúng nó lại biến mất không thấy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, cái này không thể xuất ruột, chúng ta từ từ sẽ đến. Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, ta biết, ngươi yên tâm đi. Sau đó, hai người bọn họ liền lặng lặng mà đợi đợi, làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu chứng kiến phía trước xuất hiện một con tiểu báo, vì thế, hắn lớn tiếng nói, thật tốt quá, Quách Phù, chúng ta liền trốn ở một bên, ta hiện tại quan sát nó hình thái. Quách Phù gật đầu, sau đó, hai người bọn họ liền trốn đi, sau đó, Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên kinh động nó. Quách Phù cười nói, ai nha, được rồi Thiên Diêu ca. Ngươi cũng nói nhiều lần lắm rồi, ta cũng không phải người ngu, ta còn không biết những thứ này. Mà khi một lát sau, Lâm Thiên Diêu liền đem tiểu báo hành động tất cả đều ghi tạc trong lòng, rất nhanh, hắn hai tay liền đi theo tiểu báo huy động. Không có quá bao lâu thời gian, Lâm Thiên Diêu liền tất cả đều nắm giữ, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, hiện tại cũng được rồi, ta xem chúng ta phải đi xem khác động vật, nếu như ta quang cùng một con động vật học lời nói, cũng không còn bao lớn ý tứ. Lúc này, Quách Phủ nhẹ giọng nói, con này liệp báo làm sao bây giờ? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đưa nó đánh đuổi là được. Mà Quách Phù trên người liền run rẩy nói, Thiên Diêu ca, ta nói thật với ngươi à, ta sợ con này tiểu báo. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, ai nha, ta xem quên đi, hay là để ta đi. Quách Phù gật đầu, chỉ thấy Lâm Thiên Diêu lập tức vận khởi các mô công, sau đó, hắn hướng phía trước mảnh phát đi qua, mà con liệp báo sợ tại chỗ chạy mất sần lúc này. Quách Phù cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, thoạt nhìn vẫn là ngươi lợi hại. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, cái này đối với ta mà nói không coi vào đâu. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi còn muốn bắt động vật gì lúc này? Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đã bắt lão hổ sao? Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, loại động vật này ở chỗ này là rất ít, ngươi lần trước đánh chết con kia mánh hổ là trùng hợp, ta xem chúng ta phải chậm rãi các lộ hủy chưa. Lúc này, Doãn Chí Bình vừa lúc đi tới trong rừng, hắn lớn tiếng nói, các ngươi làm gì chứ? Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đang nhìn động vật động tác đâu. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem chân tướng của chuyện cụ thể nói một lần, mà Doãn Chí Bình cười nói, ai nha, các ngươi thật là cú bản, nếu như các ngươi muốn nhìn động vật hình tượng, cái này còn không đơn giản, ta chỗ này có một quyển sách, bên trong ghi lại rất nhiều động vật hình tượng, ta nghĩ các ngươi vừa nhìn liền biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Doãn Chí Bình liền đem Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ dẫn tới trong phòng. Sau đó, Doãn Chí Bình liền đem thư lấy ra, nói, tới, ngươi xem thật kỹ a. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhiều lần thoạt nhìn, sau đó, hắn lớn tiếng nói, ai nha, thì ra là thế. Doãn Chí Bình cười nói, thế nào, những thứ này đồ vật đều là đồ tốt ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, Doãn Chí Bình, ta trước đây không có phát hiện ngươi, ngươi làm sao có tài như vậy đâu, ngươi như thế nào nghĩ ra? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, kỳ thực ngươi phương pháp này, ta trước đây cũng thí nghiệm qua. Cái này đích sắc có thể tăng cường võ công của mình, thế nhưng ngươi phải học được biến hóa, bằng không, ngươi nhất định sẽ thua thiệt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Sau đó, Doãn Chí Bình liền hướng lấy bên ngoài đi ra ngoài, mà Lâm Thiên Diêu lần nữa thoạt nhìn, hắn mỗi lần nhìn phía sau, hắn đều cảm thấy quyển sách này nội dung hay thay đổi. Lúc này, Quách Phủ cười nói, cái này được rồi, có quyển sách này, chúng ta liền không cần đi ra xem động vật. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ngươi biết không, ta hiện tại vừa nghĩ tới những cái này động vật, ta liền khó chịu. Lúc này, Quách Phù cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói những chuyện này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, ta bây giờ muốn đem những động vật này dung hợp quán thông đứng lên, ta cảm thấy làm như vậy tương đối thích hợp. Quách Phù lớn tiếng nói, tốt, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại thử xem a, ta rất muốn nhìn. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, vì thế, hắn đem thư nhanh chóng bông, rất nhanh, hắn liền luyện. Mà khi một lát sau, Quách Phủ liền vỗ tay luôn mồm khen hay, nàng lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, thật không nghĩ tới bản lĩnh của ngươi cao như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, không phải của ta kỹ năng cao, chủ yếu là quyển sách này lợi hại. Lúc này, Quách Phủ cười nói, đều giống nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, hai ta đối chiến một cái, ta muốn thí nghiệm một chút. Quách Phủ cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, đã như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phủ song trưởng hướng phía Lâm Thiên Diêu trên người mãnh công đi qua, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem Lâm Thiên Diêu cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, anh, vừa rồi ta là để cho ngươi, lẽ nào ngươi không nhìn ra? Quách Phủ cười nói, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không được, xem ra ta phải hảo hảo nổi lên một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng ngồi dưới đất, chỉ thấy tay hắn nhanh chóng vươn, rất nhanh, hắn liền đem bốn phía lực lượng tất cả đều tập trung lại. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu mở hai mắt ra nói, được rồi, ta hiện tại không thành vấn đề. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đi tới bên ngoài, hắn lớn tiếng nói, Doãn Chí Bình, ngươi qua đây, ta muốn với ngươi quá hai chiêu.